Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan nhớ rõ khi còn nhỏ chị cả đem bà đi chăn trâu, chị hai thì mang bà đi đánh nhau. Nếu đào được một củ khoai lang trong đất liền cùng nhau gặm, bọn họ thậm chí còn cùng nhau tránh khỏi sự càn quét của quân địch. Chỉ là sau khi trưởng thành, dần dần liền không khi còn tình cảm như hồi nhỏ nữa, thay vào đó giữa họ là sự không hài lòng về nhau. Chuyện hồi nhỏ không thể kể hết được, cả gia đình rất nhanh đã đến trong thôn rồi. Đám nhóc Mã Ngỗng Đản đã sớm ở cổng thôn chờ, nhìn thấy bọn họ, liền chạy về, còn rêu rao. Dì đã về rồi, dì đã về rồi. Người nhà Lý Tứ Hỷ đã sớm ngóng trông, tuy rằng huyện cách thôn Mã ra không quá xa, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên một năm Mã Lan chỉ về nhà một lần. Mỗi năm bọn họ về, đối với người nhà họ Mã đều là một chuyện lớn. Cả nhà đều ra sân hoan nghênh bọn họ. Năm nay Mã Cúc Hoa vẫn chờ bọn họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mã Cúc Hoa mệt mỏi chui vào trong phòng bếp. Cách một năm gặp nhau, quan hệ chị em vẫn lạnh nhạt giống trước kia, vẫn là giữa trẻ con với nhau chơi vui hơn. Đặc biệt là Lý Tiểu Bảo, con trai của Mã Cúc Hoa, cậu nhóc đã sớm trông ngóng anh em Tống Sở rồi. Vừa đến liền cùng Tống Sở chơi với nhóm Mã Ngỗng Đản. Tống Sở giơ ngón tay lên xuýt một tiếng. Năm nay chúng ta không chơi trò chơi, chúng ta làm chính sự đi. Chính sự gì? Mẹ của chúng ta có mâu thuẫn, chúng ta phải giúp bọn họ. Lý Tiểu Bảo nói, giúp thế nào? Mẹ của anh còn bảo bọn anh học tập gì ba cơ mà, sao lại có mâu thuẫn rồi? Tống Sở nghe vậy, hỏi, thật à? Lý Tiểu Bảo gật đầu, sau đó còn chỉ vào hai chị của mình là Lý Kim Hoa cùng Lý Ngân Hoa, học theo ngữ điệu của mẹ đáp. Sao không chịu cố gắng chứ? Dì nhỏ của các con lúc trước đi học tốt biết bao, sao các con liền không chịu cố gắng chứ? Lý Kim Hoa cùng Lý Ngân Hoa, Lý Tiểu Bảo nói, bởi vì từ nhỏ dì nhỏ đã đi học, cho nên mẹ anh nhất quyết cũng phải cho chị của anh đi học, bà anh không cho mẹ liền cùng bà anh cãi nhau. Nói con gái không đi học không có tiền đồ, còn nói dì nhỏ tốt thế này thế kia. Tống Sở nói, vậy em có cách rồi, chúng ta đến lúc đó cứ làm như vậy đi. Cô nhỏ giọng nói kế hoạch của chính mình, Lý Tiểu Bảo liên tục gật đầu, sau đó cùng chị mình nói, không được phép tiết lộ bí mật em liền trù ẻo mọi người thi không qua. Lý Kim Hoa cùng Lý Ngân Hoa, đây có còn là em ruột của họ nữa hay không? Một lát sau, Mã Lan cùng nhóm người vợ đại trụ đi hái rau cải trắng ở ruộng nhà mình, Mã Cúc Hoa thì ở trong phòng bếp nấu cơm, luôn cố gắng tránh chạm mặt với nhau. Mã Lan mới vừa đào một cây cải trắng, Lý Tiểu Bảo liền sờ qua, nhìn chằm chằm Mã Lan. Mã Lan cười nói, sao lại nhìn gì như vậy? Mẹ con nói gì nhỏ học hành thông minh, đầu óc tốt, bảo con học gì, con phải quan sát nhiều mới có thể học được. Lý Tiểu Bảo vô cùng trôi chảy trả lời. Mã Lan vừa nghe, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chị hai còn có thể nói những lời tốt về mình. Bà liền cố ý hỏi, mẹ con sao lại nói thế? Đừng nhắc nữa à? Mẹ con suốt ngày nói gì trước kia đi học rất thông minh, cả nhà tự hào, mẹ đi ra ngoài đều hãnh diện. Bảo chúng con đều phải học gì, về sau giống gì có tiền đồ. Mẹ con thật sự nói như vậy sao? Vâng, Lý Tiểu Bảo gật đầu, Mã Lan trong lòng liền vui. Còn không phải sao, dì nhỏ của con á, trước đi học thành tích rất tốt, cực kỳ thông minh. Nếu không phải thôn ta không cho dì học cấp 3, biết đâu dì có thể thi vào đại học rồi. Mẹ con cũng nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan cười cười, thầm nghĩ sau lưng nói tốt như vậy, trước mặt lại sưng mặt với mình làm cái gì chứ? Trong phòng bếp, Tống Sở cũng ở bên cạnh Mã Cúc Hoa lượn qua lượn lại. Mã Cúc Hoa nói, sao, đói bụng à? Sau đó đút một miếng củ cải muối vào miệng cô. Đây là bà ta tự làm tại nhà, lần này mang về nhà mẹ đẻ làm quà Tết. Cách chương.